Kỷ Trinh trở lại gặp Điền Thất, đôi mắt của hắn có chút màu đỏ, nói: "A Thất, thực xin lỗi." Điền Thất thấy má phải của Kỷ Trinh sưng đỏ, trên mặt rõ ràng hiện dấu năm ngón tay. Nàng nhất thời vô cùng chật vật. "Này, là hắn đánh sao?" Kỷ Trinh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn ngồi xuống cúi đầu nói: "Hắn đã biết." Điền Thất hổ thẹn không chịu được đáp: "Thực xin lỗi. Đều là vì ta mới hại ngươi. Ngươi có muốn buông một chút thuốc trước không?" Kỷ Trinh lắc đầu đáp: "Không sao. Ta không hối hận. Ta chỉ hận không sớm giúp ngươi đào thoát. Hiện tại cửa thành đã giới nghiêm, ta đưa ngươi ra không được. Hoàng huynh hắn lại lấy mẫu phi của ta ra để bức bách, không cho phép ta và ngươi có quan hệ với nhau." "Mẫu phi của ngươi? Không phải vậy đã..." "Đúng vậy, đã qua đời. Nhưng vậy thì sao chứ, ngay cả người chết hắn cũng sẽ không buông tha." Nói tới đây, khóe miệng Kỷ Trinh câu lên một tia cười trào phúng, trong mắt lại răng lên một tầng khói mù. Điền Thất lập tức rõ ràng: "Vậy sao được, ta vẫn là tự mình trở về thôi, không thể liên lụy ngươi thành như vậy." Kỷ Trinh thống khổ nhắm mắt: "A Thất, ngươi phải biết ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng mẫu phi của ta..." Điền Thất vội vàng cắt ngang hắn nói: "Ta biết, ta biết. Chính ta trở về, ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ giải thích rõ với Hoàng thượng, không cần biết hắn phạt ta ra sao cũng được. Tóm lại, ta không thể liên lụy tới ngươi." Kỷ Trinh nói: "Thực xin lỗi, A Thất." Nói xong, đột nhiên đứng dậy đem Điền Thất ôm vào trong lòng, từng câu đều nói: "Thực xin lỗi." Điền Thất giật mình, rồi lại không tiện đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn thấp giọng an ủi. Tối hôm đấy, Điền Thất quả nhiên bị Kỷ Trinh mang vào hoàng cung. Toàn bộ hành trình Kỷ Trinh đều trầm khuôn mặt. Đi tới bên ngoài cung Càn Thanh, hắn dừng lại, cúi đầu nhìn mắt Điền Thất nói: "Hãy nhớ kỹ những lời ta đã dặn dò ngươi." Điền Thất nặng nề gật đầu. Kỷ Trinh dặn dò chính là kêu nàng ngàn vạn lần đừng để hoàng thượng phát hiện ra thân nữ nhi, nếu không nàng nhất định sẽ sống không bằng chết. Kỳ thật không cần Kỷ Trinh dặn, nàng cũng biết điều đấy. Giờ phút này nàng nhìn Kỷ Trinh, tổng cảm thấy trong đôi mắt trong suốt của hắn tràn đầy bi thương không cách nào nói rõ. "A Trinh, dù thế nào ta cũng cảm ơn ngươi. Còn có, thực xin lỗi ngươi." Kỷ Trinh cười khổ: "Lúc này không cần nói mấy thứ này, hãy bảo trọng. Hy vọng một ngày kia, ta có thể giúp ngươi quang minh chính đại đi ra khỏi hoàng cung." Điền Thất ừ một cái, gật đầu rồi quay về nhìn về hướng cung Càn Thanh. Tối nay trăng đạm sao thưa, cung điện rộng lớn lại hòa vào bóng đêm. Hai hàng đèn cung đình ở trước điện hát ra ánh sáng màu quả quýt. Đèn mái hiên điêu khắc, từng cột trụ đỏ chiếu được rành mạch rõ ràng. Từ xa xa nhìn tới, ánh sáng mờ mịt kia ngược lại giống như một viên dạ minh châu khổng lồ, trầm ở dưới biển sâu. Trong dạ minh châu, có một người đang đứng, tóc đen áo vàng, cao ngất như tùng, bởi vì cách được quá xa biểu tình trên mặt nhìn không quá rõ. Kỷ Trinh không muốn thấy Kỷ Hành, lúc này cũng bất chấp lễ tiết hay không lễ tiết, đi tới nơi này, lập tức cáo từ xoay người rời đi. Điền Thất đành phải một mình kiên trì đi tới trước mặt Kỷ Hành. Đi đến được gần, nàng quỳ ở dưới bậc thềm nhỏ: "Hoàng thượng, tội nô biết sai." Kỷ Hành chắp tay sau lưng, không tự giác nắm tay một chút. Vết thương ở lòng bàn tay bị đụng, mơ hồ làm cho hắn đau. Ngàn lời vạn chữ nhất thời kẹt lại trong cổ họng. Chính hắn cũng biết nơi này không phải chỗ nói chuyện, vì thế hắn trầm giọng: "Hãy đi theo trẫm." Điền Thất đứng dậy ngoan ngoãn đi theo. Hai người vừa đi vào chính viện, người bên ngoài đã liền biết điều giúp bọn hắn đóng cửa lại. Ở trong cung điện to như vậy chỉ có hai người bọn hắn. Kỷ Hành đứng trước thềm đỏ ở ngai vàng, đưa lưng về phía tấm bảng chính đại quang minh. Hắn không có biểu tình gì nhìn Điền Thất giải thích. Điền Thất cảm thấy không khí trong điện quá mức nghiêm túc, thanh âm của Hoàng thượng lại quá mức lạnh cứng. Nàng lo sợ nhưng vẫn nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị từ trước. Ngày đó nô tài ở bên ngoài vốn là muốn về cung, nhưng chưa từng nghĩ rằng lại gặp được một tên lưu manh giang hồ có thuật thôi miên. Nô tài bị hắn thôi miên cho ngủ để cướp đoạt tiền tài. Vừa gặp vừa gặp được Ninh Vương gia cứu giúp, bởi vậy liền ở vương phủ dừng lại một đêm. Sở dĩ Điền Thất nói như vậy là vì băn khoăn tới quan hệ của Ninh Vương và Hoàng thượng. Nàng là người biết tình biết nghĩa, Ninh Vương là người có ý tốt, chung quy không thể khiến cho Ninh Vương vì trước chuyện này mà sẽ bị Hoàng thượng ghét. Nhưng nàng làm sao biết trận lý do thoái thác này của nàng căn bản là lửa cháy đổ thêm dầu. Kỷ Hành vốn hoài nghi Điền Thất cùng Kỷ Trinh có gian tình. Hiện tại, thấy được Điền Thất trở về, nhưng tâm lại không về đến, còn muốn một mực giữ gìn cho Kỷ Trinh. Trong nhất thời lòng đố kỵ, cùng lửa giận, giao thoa bùng cháy. Càng cháy càng mạnh, ánh mắt nặng trĩu như Điền Thất. Điền Thất cùng hắn chỉ liếc nhau một cái, liền cuống quýt tránh đi, trong lòng càng thêm sợ hãi, vội vàng cúi đầu. Hành động này, ở Kỷ Hành nhìn tới chính là chột dạ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, khi quân là tội chết. Rất nhanh, ngay cả mạng nàng cũng không quan tâm nữa. Nàng chỉ biết nói, nô tài không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Nửa giận trong lòng Kỷ Hành lại càng tăng lên, đã đốt hết lý trí, hắn nắm cổ áo Điền Thất, cơ hồ nâng nàng cách chân khỏi mặt đất, hắn căm tức nàng, chất vấn nói. Câu trẫm xong rồi. Lại chủ động đáp Ninh Vương, hay là vì do trẫm không thể thỏa mãn cho ngươi, đồ dâm đãng vô sỉ hạ tiện. Điền Thất tuy không có lập tức hiểu được Hoàng thượng nói có ý gì, nhưng hắn mắng được quá khó nghe, nàng đỏ mặt rời mắt đi không muốn nhìn hắn. Trên miệng lại nói, Hoàng thượng, ngài sao lại nói những lời như vậy nha? Thế nào, ngươi đã dám làm, ngươi còn sợ trẫm nói sao? Nô tài không có. Kỷ Hành ngăn tiếng nói của nàng lại, ngăn chặn miệng của nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để biện giải. Hắn hôn nàng có một chút điên cuồng, một chút cũng không hề ôn nhu, cơ hồ là đem làn môi của nàng cắn rách. Sau khi buông hàm răng ra, hắn lại dùng lực rất mạnh ma sát, một chút cũng không giống như hôn môi, mà lại giống như là trừng phạt. Điền Thất phát hiện nàng thật sự có chút theo không kịp ý nghĩ của Hoàng thượng. Đang nói chuyện đàng hoàng, hắn lại mắng nàng dâm đãng. Sau đấy, hắn lại còn dâm đãng hơn cả nàng. Này đều là cái gì, cùng với cái gì nha? Kỷ Hành phát hiện Điền Thất ngốc, một chút xíu cũng không phối hợp với hắn. Hắn cả giận. Nhắm mắt, tên đần độn nhà ngươi. Điền Thất nghe lệnh nhanh chóng nhắm mắt lại. Hắn dán vào bờ môi của nàng, mơ hồ phát ra mệnh lệnh, hôn ta. Điền Thất lại nghe lệnh, chủ động nghênh tiếp, nhẹ nhàng mổ môi của hắn. Kỷ Hành không vừa lòng chỉ như vậy, hắn chủ động mở miệng thò đầu lưỡi ra. Điền Thất đỏ mặt, không muốn tiến lên. Kỷ Hành lại lớn miệng nói, tới. Giờ phút này hắn đã sửa từ nắm của áo Điền Thất thành ôm eo của nàng, một tay kia nhẹ nhàng giữ cái gáy của nàng. Thấy nàng không muốn động, hắn lại ấn ấn một chút, một cái thúc giục bằng hành động vô cùng rõ ràng. Nàng đành phải kiễng chân, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên đầu lưỡi của hắn. Kỷ Hành tuy rằng có chút hưởng thụ, nhưng lại càng thêm không vừa lòng hỏi, đầu lưỡi của ngươi đâu? Điền Thất liền vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lưỡi của Kỷ Hành. Liếm một hồi, nàng lại học cách nằm trước kia của hắn, ngậm lưỡi của hắn nhẹ nhàng hấp. Thẳng thắn mà nói, trừ có một chút ngượng ngùng ra, nàng chẳng hề chán ghét cái loại cảm giác này. Hôn hôn, đột nhiên Điền Thất phát hiện thân thể của mình hẫng ở trên không trung. Nàng không tự giác được, hô nhỏ một tiếng. Bản năng là đem đôi tay của mình ôm cần cổ của Kỷ Hành. Động tác này đã lấy lòng Kỷ Hành. Hắn mới vừa bị Điền Thất hấp đến mức phía dưới đã sớm có phản ứng. Giờ phút này hắn ôm chặt eo của nàng, một bên để tiếp tục hàm lưỡi miệng nàng triền miên, một bên lại tranh thủ khe hở lúc hôn môi nói, hôm nay ta nhất định sẽ cực kỳ thỏa mãn ngươi. Trong lòng Kỷ Hành nói thêm một câu nữa, xem ngươi còn dám lại nghĩ tới người khác hay không. Điền Thất trong lòng kia lại nghĩ thầm, là ta mới là người thỏa mãn ngươi đi. Hai cái từ thỏa mãn nàng đang cố gắng lý giải, có phải chính là hành động sờ chim nhỏ cho Hoàng thượng? Tiểu huynh đệ của Kỷ Hành vốn đã có chút vội vã. Hắn không muốn đi phòng ngủ, liền ôm Điền Thất lên thềm đỏ, đem nàng đặt ở trên gai vàng. Điển Thất tuy là mò chim nhỏ của Hoàng thượng rất nhiều lần, nhưng mò ở tại Ngai Vàng vẫn là lần đầu tiên. Nàng cảm thấy rất tân kỳ, bởi vậy chờ Hoàng thượng để nàng xuống. Nghiêng thân áp tới, thì nàng chủ động ấn lên tiểu huynh đệ của hắn. Một bụng lửa giận mới nãy của Kỳ Hành đã sớm bị chim nhỏ lật đổ địa vị. Hắn đĩnh eo một chút, tiểu huynh đệ lập tức đánh vào lòng bàn tay của Điền Thất. Nhất thời, một cảm giác tê dại sảng khoái lan tràn toàn thân. Hắn thư thái thở dốc một hơi nói. Bảo bối, tính tình nóng này tới như vậy sao? Điền Thất bên này lại nghĩ, đều đã cứng thành như vậy, khẳng định phải luống cuống. Kỷ Hành bên kia lại tràn đầy tự tin nghĩ. Hắn bắt lấy đôi môi của Điền Thất mà hôn nhiệt liệt. Làn môi thấm ướt thuận theo khóe môi hướng gò má mà ma sát. Cuối cùng là ngừng ở bên tai. Cái lưỡi khéo léo cuộn lấy, đem vành tai của Điền Thất đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng mà hấp. Tay tự nhiên là trượt tới ngang hông của nàng, nắm lấy thân thể mềm mại hết sức nhỏ bé với kia mà vuốt ve nhẹ nhàng. Điền Thất lại cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình giống như là sắp bay lên. Nàng cũng không biết sao, mỗi lần lỗ tai bị Hoàng thượng hôn thì luôn có một loại cảm giác thoải mái. Nói không lên lời. Loại thoải mái này không thuộc về ngũ cảm, mà giống như đột nhiên từ trong xương cốt xuất hiện, run rẩy khiến người ta thần hồn điên đảo. Điển Thất thư thái hé mắt, đến hiện tại còn chưa ý thức được nguy hiểm sẽ đến. Nàng chủ động giúp Hoàng thượng tháo thắt lưng. Sau đấy, nàng liền phát hiện Hoàng thượng cũng đang tháo thắt lưng của nàng. Điển Thất bị dọa, được tỉnh táo hoàn toàn, vội vàng đẩy tay Hoàng thượng ra nói đừng. Kỷ Hành lại buông ra vành tai của Điền Thất, ở bên tai của nàng cười nhẹ nói bảo bối. Giả bộ cái gì, chẳng lẽ nào ngươi thích cái kiểu kia? Điền Thất cũng vô tâm để ý đến hắn, chỉ dùng sức đẩy thân thể của hắn ra dãy dụa một đứng dậy nói không được. Kỷ Hành làm sao chịu buông, nàng vừa chạy một chút, liền bị hắn túm trở về. Hắn dùng một tay ôm eo của nàng, một tay kia thì chế trụ đôi tay của nàng không cho nàng giải thoát. Hắn từ phía sau đưa mặt tới chà khuôn mặt mềm mại của nàng cười nói. Ta biết ngươi là tên biến thái. Thế nhưng, ngươi lại biến thái đến mức thích bị cưỡng ép sao? Được nha, hôm nay ta sẽ thỏa mãn ngươi thật tốt. Điển Thất gấp muốn chết, đầu óc là một mảnh hỗn loạn, đôi tay của nàng bị khóa chặt, đành phải dùng hai chân đạp lung tung. Kéo theo, cặp mông của nàng kịch liệt cử động, còn miệng của nàng chỉ biết nói đừng. Hoàng thượng, không cần. Nàng vốn là đang ngồi ở trên đùi Kỳ Hành, hai mông cứ như vậy để ở trên cái thứ cứng rắn kia. Lúc này động đậy loạn xạ, cặp mông đè ép ma sát tiểu huynh đệ của hắn. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng hai cánh mông tròn vảnh kia nảy tưng tưng. Thật làm cho Kỳ Hành giống như si như cuồng. Kỳ Hành thoải mái đến nỗi tâm can đều run rẩy loạn xạ. Một bên tránh ra, một tay lột đồ của Điền Thất, một bên cười nói tiếp tục. Điền Thất cái khó ló cái khôn nói. Hoàng thượng, ta mắc tiểu. Kỷ Hành nói đi tiểu sao? Rồi đã cởi xuống thắt lưng của Điền Thất. Nàng lại cơ trí, nhưng cũng không chịu được đối phương vô sỉ. Giờ phút này nàng bị dọa được muốn chết, một cỗ sợ hãi khổng lồ đột ngột tràn vào tim. Bàn tay ngang hông có đang động động, giống như một con rắn lạnh lẽo bò ở trên người. Tiếng cười nhẹ ha ha của hắn giống như gió bấc đang quái đản rít kêu ở bên tai. Hắn cưỡng ép lột xuống áo ngoài của nàng, làn môi dán trên da thịt ở cổ nàng, giống như là con sâu lông đang uốn lượn trườn bò. Tất cả những thứ này cùng với cái ban đêm kia lại quá mức hưởng thụ. Trong phút chốc, hồi ức un kéo tới đè ép trong đầu Điền Thất. Mùa đông băng lãnh, tiếng cười quái dị dâm loạn, bàn tay dơ bẩn, da thịt run rẩy, tiếng gào khóc đứt ruột đứt gan, ánh lửa nhảy lên, đao, kiếm và máu. Nàng nhớ lại những ký ức cũ, không cách nào khống chế được mà lớn tiếng khóc. Điển Thất khóc kinh thiên động địa, Kỷ Hành nhất thời lại có chút không rõ. Hắn dò hỏi, người đây đang giả bộ hay là thật? Điển Thất không thèm để ý, dùng tay áo lung tung lau nước mắt. Cái tay kia thì cố gắng chỉnh lại quần áo của mình, nắm chặt ở bên hông. Kỷ Hành thấy được nàng rụt thân thể, bờ vai còn run rẩy giống như là bị sợ hãi cực độ. Tuy hắn không rõ, nhưng vô cùng đau lòng. Nhẹ nhàng đè bờ vai Điền Thất, thấp giọng khuyên nhủ nói được. Thôi được, đừng khóc, không có chuyện gì nha. Điền Thất khóc không dừng lại được, tiếp tục khóc. Nàng muốn ngừng, nhưng mà nước mắt cứ chảy xuống. Các loại tâm tình sợ hãi, ủy khuất, thống khổ mà nàng giấu ở đáy lòng hơn 7 năm. Một khi bùng nổ, thì hệt như hoàng hà vỡ đê. Nhất thời ngừng, thật là ngừng không được, đành phải chờ nó chậm rãi chảy sạch mới thôi. Kỷ Hành cứ như vậy nhìn Điền Thất đau đớn mà khóc. Nàng càng khóc càng thương tâm, hắn càng xem càng đau lòng. Đau được giống như là Điền Thất bị xa trưởng bóp nhéo trái tim vậy. Ngoài đau lòng ra, hắn còn tự trách. Tiểu biến thái khóc thương tâm như vậy là do hắn đem nàng chọc cho khóc. Hắn có chút uể oải, đem Điền Thất kéo trong lòng ôm lấy. Động tác cẩn thận, giống như đang đụng phải vật dễ vỡ. Được rồi, đừng khóc. Người khóc làm lòng cho ta đều nát. Thấy được Điền Thất bị hắn ôm vào trong lòng cũng không có kháng cự, Kỷ Hành rốt cuộc có chút yên lòng. Cái ôm của hắn rộng lớn mà ấm áp, Điền Thất tựa vào lồng ngực này, bên tai vang lên tiếng tim đập cường kiện mà hơi có chút rối loạn kia. Tâm tình khẩn trương căng thẳng của nàng dần dần bình tĩnh, liền giống như là lục bình mọc rễ, cây cỏ bồng mọc chân. Con người một khi có dựa vào, đột nhiên sẽ bỏ mặc sự yếu ớt của bản thân. Những ủy khuất mà ngày xưa nhận được dường như phóng đại gấp bội lần. Nàng tuy đã dần bình tĩnh, nhưng nhớ tới khuất nhục khi xưa thì lại thút thít khóc lên, đem mặt chôn vào lồng ngực của Kỷ Hành, toàn bộ nước mắt đều trà trên áo của hắn. Kỷ Hành đành phải một bên vỗ lưng của nàng, một bên ôn nhu dỗ dành nói ngoan, không khóc, chúng ta không đùa nữa, nha. Tuy trong miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại khó trách, mang theo một chút đáng tiếc. Điền Thất ngại ngùng đáp thực xin lỗi. Kỷ Hành nói không sao, chỉ cần ngươi không khóc nữa là được. Hắn nói, hắn không khỏi cười khổ. Hắn cũng không phải chưa từng thấy qua người ta khóc, có rất nhiều người khóc so với Điền Thất còn thê thảm hơn. Nhưng mà hắn lại cứ không thể chịu được tiểu biến thái này rớt nước mắt. Thực sự là oan gia. Điền Thất chậm rãi không khóc nữa, nghĩ đến vừa rồi chính mình đại náo một trận. Nàng có chút hổ thẹn, lại bất đắc dĩ. Kỳ thật chuyện đã qua lâu như vậy, ở trên cơ bản nàng đã có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng một chuyện mà nàng vẫn luôn tận lực quên đi, hôm nay đột nhiên lại bị tình cảnh tương tự làm tỉnh lại, khiến cho tâm tình sụp đổ đến mức không thể ngăn cản được. Kỷ Hành thấy tâm tình của Điền Thất đã ổn định, hắn nhẹ nhàng thở ra, không hiểu hỏi thăm. Điền Thất, người không thích như vậy sao? Làm sao người lại sợ hãi đến như vậy? Điền Thất lắc đầu. Hoàng thượng, năm ta 11 tuổi, đã bị người ta cưỡng ép lột quần áo. Bởi vậy vừa rồi... Không chờ Điền Thất nói xong, sắc mặt của Kỷ Hành đã u ám. Ở trong ánh mắt, lãnh thấu một cỗ sát ý. Quanh thân phảng phất, như trù một tầng khí lạnh. Điền Thất mẫn tuệ phát hiện tâm tình của hắn biến hóa. Bởi vậy dừng lời ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi Hoàng thượng. Kỷ Hành lạnh giọng nói là ai? Là ai đã đối với ngươi gây rối? Hà, là bọn hắn. Nhưng bọn hắn đã chết. Chết sao? Chôn ở nơi nào? Cái này, nô tài không biết. Thần sắc Kỷ Hành không hòa hoãn một chút nào nói. Loại người đấy, phải đào xa, nghiền xương. Điền Thất không nhịn được dùng mình, Kỷ Hành lại tự do hỏi. Bọn hắn, trừ việc cưỡng ép ngươi cởi đồ, có làm gì khác với ngươi? Điền Thất nhớ lại lắc đầu chảy nước mắt, thần sắc thống khổ đáp. Không có, bọn hắn đang cởi quần áo của ta thì đã liền chết. Đêm đấy, chết quá nhiều người. Kỷ Hành biết Điền Thất thương tâm, không lại dẫn nàng tới quá khứ đã qua, vậy là nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng nói được, chúng ta không cần nói cái này nữa. Điền Thất vội vàng lau nước mắt nói thực xin lỗi Hoàng thượng, nô tài thất lễ. Đối với sự thất thố của Điền Thất, thật ra Kỷ Hành có một loại cảm giác thỏa mãn rất vi diệu. Tiểu biến thái này ở trước mặt người khác khẳng định sẽ không như vậy. Chỉ có lúc đối mặt với hắn mới sẽ không kiềm chế sự bi thương sâu nhất ở trong nội tâm. Bất quá, cái người khác này tới cùng là có bao nhiêu nha? Có bao gồm cả A Trinh hay không? Kỷ Hành mò mò ở trên người, lấy ra một cái bùa hộ mệnh bị nhéo được nhăn nhúm. Hắn mở tay ra cho Điền Thất nhìn nói. Thứ này, ngươi giải thích. Hoàng thượng, đây không phải là bùa hộ mệnh mà nô tài đã hiến cho ngài sao? Ngài không thích thì liền quăng đi. Cần gì phải đem nó làm thành như vậy rồi lại đưa cho nàng nhìn? Cái mà ngươi đã đưa cho ta, ta đã cất kỹ. Còn cái này là của Ninh Vương, có phải ngươi đưa cho hắn? Điền Thất thản nhiên gật đầu đáp đúng vậy. Kỷ Hành lại nguy hiểm híp mắt, Điền Thất lập tức nhạy cảm, vội vàng giải thích. Nô tài mua tới 6 cái nha. Người ta lại khuyến mãi một cái, dù sao cất đi cũng không biết để đâu, không bằng tặng cho người, vừa vặn ngày đấy thấy Ninh Vương, nô tài đã liền tặng cho hắn. Tâm tình của Kỷ Hành rất phức tạp, vui là vì cái bùa hộ mệnh của A Trinh, chỉ là đồ mua 6 tặng 1, nhưng tức là vì tiểu biến thái này, một lần mua tới 6 cái, chẳng hề chỉ là mua cho hắn vài như ý. Hắn bất mãn, cắn vành tai Điền Thất, nói một chút, rồi lại truy vấn. Vậy 6 cái này, người đầu tiên nghĩ tới là đưa cho ai? Lúc này Điền Thất ngược lại, rất biết trả lời nói đương nhiên là đưa cho ngài. Người khác đều là tiêu tiền mà mua tới. Con cái của ngài là do nô tài dập đầu 200 cái mới cầu tới được. Kỷ Hành tức thì có chút đắc ý, thấp giọng cười nói. Tính ra, người có lương tâm. Điền Thất chú ý tới tay bị hắn bọc băng gạc, hỏi Hoàng thượng, ngài bị thương sao? Kỷ Hành nói, đúng nha, còn không phải là vì ngươi. Nói xong lại cố ý vạch băng gạc, đem miệng vết thương kinh khủng kia chưa khép lại, trưng ra trước mặt của Điền Thất, làm cho tiểu biến thái này đau lòng một phen. Điền Thất quả nhiên đau lòng, nàng lâng tay Kỷ Hành không ngừng nhíu mày, bởi vì vừa rồi khóc qua cho nên đôi mắt còn sót. Hiện tại, thấy được máu me đầm đìa, nàng lại không ngừng chảy xuống nước mắt. Nước mắt của nàng thuận theo gò má chảy xuống, tí tách, rỏ trên miệng vết thương của Kỷ Hành. Kỷ Hành im lặng, nước mắt mặn ngâm vào trong miệng vết thương, mùi vị kia quả thật quá tiêu hồn. Nhưng tuy là thống khổ, hắn cũng có chút không rút tay ra được, chỉ nhẹ nhàng run lên một ngón tay cái. Điền Thất ôm tay hắn, cúi đầu, nhắm mắt lại cẩn thận hôn lên chỗ miệng vết thương kia. Kỷ Hành nhìn hành động này của Điền Thất, chỉ thấy trên tay đau được muốn chết, nhưng ngực lại ngọt được muốn chết. Hắn nhìn nước mắt vương ở trên đôi mi run rẩy của Điền Thất, giống như là cỏ xanh đẫm giọt sương mai. Trong lòng của hắn nghĩ, hắn xem như đã đưa mạng của mình vào hết tay của tên tiểu biến thái trước mắt. Tuy rằng hắn nói, không đàm luận, không câu lên chuyện cũ thương tâm của Điền Thất, nhưng Kỷ Hành vẫn quyết định muốn tử tế truy xét một trận, đem mấy tên khốn nạn đã từng ăn hiếp Điền Thất tìm ra. Không chết thì nhất định phải làm cho chết, mà đã chết thì phải đào lên để phơi thây. Đã nghe Điền Thất nói mấy người kia nửa đường đột nhiên chết, vậy liền thuyết minh đây là một cái án mạng, hẳn sẽ là tương đối dễ tra. Đầu tiên cần phải xem Điền Thất là người ở nơi nào. Kỷ Hành chính mình cũng rất hiếu kỳ điểm này, gia đình như thế nào có thể dạy dỗ ra cái loại tiểu biến thái này đây? Hắn thế là sai nội quan, giam tư liệu mà Điền Thất đăng ký trước khi vào cung, trình tới. Những tư liệu này bình thường sẽ ghi lại tin tức cơ bản của thái giám trước khi nhập cung, giống như là người ở đâu, cha mẹ là ai, làm nghề gì, ở trong nhà xếp thứ mấy, có mấy vị huynh đệ tỉ muội, mấy tuổi tịnh thân, ai hiến tịnh thân, ai giới thiệu, vân vân và mây mây. Nội quan tìm một ngày, đem kho tư liệu lật chổng đáy lên trời, lại tay không tiến đến bẩm báo với Kỷ Hành. Bẩm Hoàng thượng, tư liệu của thái giám toàn cung đều có thể tìm được, chỉ riêng là thiếu mất bản tư liệu của Điền Thất. Kỷ Hành có chút buồn bực, không thấy sao? Là không cẩn thận đánh mất hay do có người trộm? Người tới kia không dám giấu giếm, ăn ngay nói thật đáp. Những tư liệu kia đều để ở cùng một chỗ, bình thường sẽ không ai xem xét, nếu như nói đánh mất thì rất không có khả năng. Điều này ý nói là bị người ta cố tình đánh cắp. Kỳ thật cái phán đoán này cũng có chút quái dị, ai không lại chạy đến nội quan giam trộm tư liệu của thái giám, trừ phi tư liệu của thái giám kia có tin tức trọng đại. Hoặc là nói, Kỷ Hành lập tức nghĩ tới Kỷ Trinh, đệ đệ khốn nạn này của hắn rất có khả năng sẽ vì Điền Thất mà trộm đi tư liệu. Hắn có chút nhức đầu, dặn dò đi xuống cẩn thận truy xét tới cùng là bị ai đánh cắp. Bất quá hắn cũng không có đối với việc này mà ôm hy vọng. Chúng thái giám bình thường đều bại hoại lười biếng. Kho tư liệu không chừng có bao nhiêu người ra ra vào vào. Muốn tra rõ thì khó có thể. Nếu như quả thực là Kỷ Trinh lấy đi, hắn đi tìm Kỷ Trinh thì cũng chưa chắc có thể đòi lại. Hắn lại không thể vì loại chuyện này mà tiếp tục cầm người chết đi uy hiếp lần nữa. Thôi, dù sao tin tức ghi lại trên tư liệu cũng đều rất thô sơ giản lược. Chính hắn đi hỏi Điền Thất thì vẫn có thể hỏi ra như thường. Kỷ Hành nghĩ như vậy, bất quá hắn lại rất muốn biết tiểu biến thái ở trước mắt người khác thì sẽ như thế nào. Thế là Kỷ Hành phân biệt tìm tới sư phụ Đinh Chí và người bạn tốt Vương Mạnh của nàng để hỏi thăm tử tế. Nói thật, Đinh Chí, Vương Mạnh đều thuộc loại người thuận nghiệp có chuyên công, luận tới cách đối nhân xử thế liền có chút không hòa hợp lắm. Đinh Chí đem Điền Thất khen thành một đóa hoa. Kỷ Hành tuy là không thể nghe được tin tức gì hữu hiệu trong miệng bọn họ, nhưng mà Điền Thất bị khen thành như vậy thì hắn liền cảm thấy đắc ý còn hơn chính mình bị nịnh hót. Thế là liền trọng thưởng cho hai người. Hai người đều ngây người, ôm bạc không hiểu ra sao mà rời đi. Buổi tối, khi Điền Thất trở về, cứ luôn cảm thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng có chút không thích hợp. Hắn cười tủm tỉm, giống như nhặt được tiền hoặc giống như ăn được kẹo. Nàng chột dạ sờ sờ cái ót hỏi, "Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?" Kỷ Hành cười mà không đáp, chặt eo của nàng ôm lên đi vào phòng ngủ. Điền Thất im lặng. Đến tận bây giờ, một màn phát sinh mấy ngày hôm trước kia vẫn còn làm cho nàng sợ hãi. Lỡ như hoàng thượng lại cuồng tính đại phát đi lột đồ của nàng. Nghĩ đến đây, nàng giãy giụa kịch liệt. Kỷ Hành biết Điền Thất lo cái gì, vậy nên lập tức nói, "Ngươi yên tâm, ta không cưỡng ép, ta chờ tới ngày ngươi cam tâm tình nguyện." Điền Thất liền yên lòng, cho rằng hoàng thượng chỉ là để nàng giúp đỡ sờ sờ chim nhỏ. Lại không nghĩ, hoàng thượng bế nàng vào trong lòng, hai người ngồi chồng lên nhau. Nàng dựa lưng vào ngực hắn, vừa lúc ngồi đúng lên tiểu huynh đệ cứng rắn kia của hắn. Điền Thất xấu hổ, vội vàng đứng dậy, nhưng hoàng thượng lại đột nhiên kéo hông của nàng ấn xuống. Hai mông của nàng nặng nề đánh vào tiểu huynh đệ của hắn. Bên tai là hơi thở nóng bỏng của hắn, cùng với tiếng thở gấp đầy thư thái. Lần trước Kỷ Hành đã thể nghiệm qua một lần cái loại cảm giác mỹ diệu này, thì liền in vào trong óc, nhớ mãi. Lần này, Điền Thất thật không dễ dàng quên đi sự không vui lúc trước. Bây giờ chờ được hai người làm hòa rồi, thì làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này? Hắn ôm eo Điền Thất không buông, cúi đầu vuốt ve khẽ hôn cổ của nàng, tùy nàng dãy giụa. Nàng càng dãy giụa thì hắn càng thêm sảng khoái. Chóp mũi không nhịn được mà phát ra tiếng hừ nhẹ. Hắn khàn giọng cầu xin. "Bảo bối, ngươi phải thương xót cho ta." Điền Thất cũng rất muốn thương tiếc hắn, nhưng giữa hai cái bắp đùi có một loại vật như vậy thật sự khiến nàng vừa xấu hổ vừa lúng túng. Thật không biết phải làm gì cho đúng, chỉ nghĩ rằng mau mau đứng dậy. Không nghĩ chính mình dãy giụa mãnh liệt thì trái lại càng đúng ý của hắn. Nàng động một chút, hắn liền tùy theo đấy mà thở gấp một chút. Đã vậy, còn ở một bên thúc giục nói, "Tiếp tục, sảng khoái." Trên tay của nàng đeo một cái vòng bạc, nương theo động tác dãy giụa của nàng mà phát ra tiếng vang thanh thúy. Phối hợp với những lời nói khiến người ta đỏ mặt tim đập kia của hắn, thì càng làm cho người ta xấu hổ không chịu được. Điền Thất không dám động, gấp đến mức sắp khóc ra. Kỷ Hành lại nhẹ nhàng đẩy bả vai của Điền Thất, thúc giục nàng tiếp tục động. Điền Thất dứt khoát kéo bàn tay ở trên vai của nàng, dùng sức cắn một cái. Kỷ Hành đem hành động này trở thành tình thú. Tuy là đau, nhưng mà cắn lại được thích. Điền Thất thật sự không biết nên đem tên hoàng đế biến thái vô sỉ này phải làm sao mới tốt. Kỷ Hành thấy Điền Thất không chịu động, hắn thấp giọng cười, tay trượt xuống nách của Điền Thất mà cù. Điền Thất không chịu được, lại phải cười lên một trận. Thuận theo trận bạo cười này, nàng giãy giụa kịch liệt. Tiếng chuông thanh thúy dễ nghe lại một lần nữa vang lên. phối hợp với tiếng cười ngọt ngào của nàng. Kỷ Hành nghe tiếng cười của người ở trong lòng, lại còn như nguyện hưởng thụ đến sự ma sát mạnh mẽ, vừa nảy vừa chặt giữa hai cái đùi. Từng trận kích thích mãnh liệt, giống như muốn đem hắn ném lên đám mây. Hắn quả thực sảng khoái đến muốn mức bay lên. Cho Điền Thất ngừng cười, hắn lại cù lét. Điền Thất nhanh bị hoàng đế biến thái này đày đọa cho gần chết. Không chỉ như vậy, cánh tay hắn vốn ngừng ở ngang hông của nàng, bàn tay tự nhiên là che chở trên bụng của nàng. Tùy theo động tác của hai người, tay của hắn lại dần dần đi xuống dưới, trượt đến giữa hai chân của nàng, chỗ đấy chính là chỗ nơi để dùng đi tiểu. Điền Thất bị kinh dựng đứng hết cả lông tơ, nàng vội vàng nắm lấy tay của hắn, lại dùng cả hai tay nâng tay hắn lên. Giờ phút này nàng cũng bất chấp vật ở dưới mông là cứng hay mềm, chỉ lo chăm chú hết sức nắm tay kia của Kỷ Hành, không để hắn phát hiện ra bí mật của mình. Hai người cứ như vậy nhắm một hồi lâu, giúp cuộc Kỷ Hành cầm giữ không được tiết ra ngoài. Thân thể của hắn mềm xuống dưới, nhưng lại vẫn không muốn buông Điền Thất ra. Hắn đem cằm gối trên bờ vai xinh xắn này cùng nàng chạm tai kề tóc, thấp giọng nói những lời hạ lưu. Điền Thất ở trong lòng của hắn chạy xuống, đứng trên mặt đất, lúc này nàng mới phát hiện giữa hai chân của nàng mềm nhũn, thậm chí nàng đứng còn không vững. Hoàng thượng lại không chịu thả nàng đi, bức nàng giúp hắn thay quần áo. Cái này cũng là công việc ở trong phạm vi công tác của nàng. Nàng đem áo lót, quần lót cầm tới bên giường, trước tiên giúp hoàng thượng cởi quần áo ngoài. Quần lót còn lại dính ướt một mảnh, một vài thứ ngây ngấy dính dính. Nàng không dám nhìn, cuộc quần áo lại quăng xuống đất, rồi cầm một chiếc quần lót sạch muốn giúp Kỷ Hành mặc. Kỷ Hành lại bất mãn nói, không giúp ta lau sao? Điền Thất là nô tài kính nghiệp, đành phải tìm khăn sạch đem tiểu huynh đệ của hoàng thượng cẩn thận mà lau. Hiện tại, nàng đã biết một người nam nhân bất quản có bao nhiêu rắn chắc. Tiểu huynh đệ lại vĩnh viễn là yếu ớt. Lúc chạm vào thì cần cẩn thận, vì vậy nàng xuống tay vô cùng mềm nhẹ. Sau đấy, nàng liền phát hiện đồ xấu xí này càng lau lại càng lớn. Nàng rất có chút không lời, mắt thấy hoàng thượng lại muốn kéo nàng vào lòng, lần này nàng rất thông minh. Trước một tay, bắt chim nhỏ của hắn. Hoàng thượng quả nhiên dừng lại, đôi tay hướng về phía sau chống đỡ thân thể, cười nhìn nàng. Điển Thất nhớ tới nãy chính mình bị hắn đày đọa như vậy, có chút khó chịu. Cho nên lần này nàng quyết định cũng phải đùa bỡn hắn một phen. Nàng tháo cái lắc tay chuông bạc ở trên tay ra, sau đấy quấn ló xung quanh tiểu huynh đệ và hai cái viên cầu ở phía dưới. Thoáng cái, đã quấn được vài vòng. Tóm lại, là quấn rất chắc chắn. Sau đấy nàng vừa lòng quỳ thẳng người, rồi bắt đầu vọc tay với cái đồ xấu xí kia. Đồ xấu xí kia lắc qua lắc lại, kéo theo chuông bạc ở trên người vang lên. Tiếng vang trước sau giống như một, thanh thúy dễ nghe. Nàng thấy vậy cười khanh khách, Kỷ Hành lại triệt để im lặng, để cho nàng chơi đã. Nàng chơi đã xong, lại còn giúp Kỷ Hành dọn dẹp, lại còn chủ động hôn hắn. Kỷ Hành rốt cuộc có một chút thỏa mãn, khóe mắt đều bay lên xuân quang, nhận lấy cái hôn của Điền Thất. Hôn đủ, Điền Thất lại nắm nắm cái chuông nói. Không được tháo ra, có được không? Kỷ Hành im lặng. Nếu như không tháo, thì liền không tháo vậy. Tiểu biến thái này của hắn, thực đúng là quá biến thái nha. Đêm đã khuya, hai người đều nên đi ngủ. Nàng hầu hạ Kỷ Hành nằm xuống. Kỷ Hành lại đặc biệt muốn đem nàng ôm vào trong lòng cùng nhau ngủ. Nhưng hắn biết đây là chuyện không thể. Bí mật giữa hai người một khi để lộ sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho Điền Thất. Kỷ Hành nằm ở trên giường, tuy rằng trên thân tiểu huynh đệ có buộc mấy cái chuông, cảm giác được rất quái dị. Nhưng mà chuyện này không làm tổn hao tâm tình tốt đẹp của hắn chút nào. Hắn nhắm mắt lại, đem kích thích đêm nay hồi vị lại một lần. Đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bỏ qua mất thứ gì đấy. Hắn mở to mắt, vươn tay trái ra nhìn. Bàn tay này giống như đã đụng tới chim nhỏ của Điền Thất. Không đúng, chỗ mà hắn đụng tới, nơi đấy hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ dấu hiệu tồn tại nào của chim nhỏ. Chuyện này có thể lý giải. Thái giám mà, đều đã bị cắt qua một lần. Kỷ Hành cẩn thận hồi tưởng lại xúc cảm kia, nhưng mà hắn không có ấn tượng. đại bộ phận lực chú ý của hắn đều bị vật ở giữa hai chân đoạt đi mất. Bên tai là tiếng cười yêu kiều và tiếng chuông lại chiếm dụng một phần ký ức. Còn thừa lại thật sự không đủ để cảm nhận đến chỗ đấy. Bất quá, hắn phát hiện ra, tuy rằng hắn đã sờ qua nhưng đến lúc này cũng đều không có bất kỳ phản cảm. Rất tốt, bởi vậy thấy rõ trình độ biến thái của hắn đã đầy đủ. Chỉ cần Điền Thất bằng lòng, bọn họ có thể tùy thời trần truồng mà nhìn nhau. Kỷ Hành lại có chút cảm khái. Chỗ đấy thế nhưng, bằng phẳng trống không đến như vậy, cũng không biết lúc trước là ai cầm dao, lại cắt được sạch sành sanh như thế. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, không cần vào chiều. Nhưng Kỷ Hành vẫn dậy thật sớm, hôm nay hắn có chuyện muốn làm. Trước mắt là vừa qua trung thu, tiết trời cuối thu quang đãng dễ chịu này thì đi điểm binh là thích hợp nhất. Ba đại doanh phòng thủ kinh đô đóng ở ngoại ô cách kinh thành 50 dặm. Đây là tất cả bộ đội tinh nhuệ nhất của Đại Tề. Mùa thu hàng năm hoàng đế đều sẽ đi ba đại doanh này để duyệt binh. Đây là lệ thường, nếu bình thường chợt có hứng thì tùy lúc cũng có thể đi được. Tùy tiện ăn một chút điểm tâm, thay đổi giáp trụ chuyên dụng cho hoàng đế. Hắn vác cung kiếm đi ra khỏi cửa. Dáng người cao ngất, hai chân thon dài. Một khi cởi long bào, thay đổi thành khôi giáp, thì cũng rất có một loại chính khí hiên ngang lẫm liệt. Xứng với gương mặt tuấn tú kia, vừa nhìn chính là một thiếu niên tướng quân huyết khí tràn đầy, một lòng vì nước. Ngay cả Điền Thất cũng bị cái bề ngoài này của hắn lừa bịp. Nàng đứng ở ngưỡng cửa cung càn thanh, nhìn theo hắn rời đi. Trong bụng thì thở dài. Quả nhiên, người không thể chỉ nhìn bề ngoài, cũng ngàn vạn không được tin sự ngụy trang của người khác. Sớm đã có người của Ngự Mã Giám dắt một con ngựa cao to toàn thân trắng như tuyết tới. Kỷ Hành đứng bên cạnh ngựa, quay đầu nhìn, tầm mắt lướt qua đám người, rồi dừng ở trên người Điền Thất, rồi hướng về nàng cười cười. Sau đấy hắn nhanh chóng quay đầu lại, hắn biết Điền Thất cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt triền miên, giống như thê tử đang đưa tiễn phu quân. Nhất thời Kỷ Hành nghĩ được có chút xa, khi hắn sải bước lên ngựa thì có chút tư tưởng không tập trung, nên cũng không có cảm giác đến chỗ nào đấy trên người có tình trạng dị thường. Hôm nay, hắn đi duyệt binh, vốn muốn mang theo Điền Thất. Tiếc là Điền Thất không biết cưỡi ngựa, hai người lại không thể ở trước công chúng cùng cưỡi một con ngựa. Thịnh An Hoài lại biết cưỡi ngựa, vì vậy hắn mang Thịnh An Hoài đi chung. Thịnh An Hoài và chúng thị vệ là giống nhau, cho đến khi ra cung mới có tư cách lên ngựa. Đoàn người ngựa này không thể chạy quá nhanh ở trong kinh thành. Ra khỏi thành mới ra roi thúc ngựa chạy thẳng đến ba đoại danh. Đến bên ngoài ba đoại danh, các tướng lĩnh có ra nghênh đón. Quần thần chào xong, Kỷ Hành xuống ngựa, theo người dẫn đường đi tới. Tuy rằng hiện tại không có chiến sự, mọi người không cần đem nguyên bộ khôi giáp mặc vào. Nhưng mà hoàng thượng duyệt binh thì cũng cần phải trịnh trọng đối đãi, vì vậy không thiếu người mặc khôi giáp nặng nề. Tại một mảng tiếng ma sát ào ào của sắt thép trên những bộ giáp trầm trọng, Kỷ Hành mẫn tuệ nghe được một trận tiếng chuông nhỏ nhặt. Hắn dừng lại, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận mà nghe, thì tiếng chuông liền biến mất. Hắn nhúc nhích, tiếng chuông lại vang lên. Ở giữa sân lúc này, có người thính lực tốt như hắn rất ít. Chỉ có tổng binh của ba đại bản doanh Tống tướng quân là có chút thấy kỳ lạ hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng có nghe được một hồi tiếng chuông không? Kỷ Hành im lặng. Hắn đột nhiên biết đó là cái gì. Sau này Kỷ Hành nhớ lại trận duyệt binh mà hắn không luôn dám nhớ tới này, rồi cẩn thận phân tích những khả năng nào đấy để khiến cho một người có thể đeo chuông nhỏ trên chim để đi duyệt binh. Hắn phát hiện người nọ nhất định phải đồng thời thỏa mãn những điều kiện ở dưới đây. Đầu tiên, nhất định phải có một tên biến thái buộc chuông lên chim nhỏ của hắn vào lúc tối ngày hôm trước. Không thể buộc được quá lỏng, cũng không thể buộc được quá chặt. Quá lỏng sẽ dễ rơi xuống, quá chặt lại không thoải mái. Thôi được, kỳ thật lỏng hay chặt đều không thoải mái. Tiếp theo, nhất định là mang cái chuông này phải ngủ một đêm. Vì vậy, hắn mới thích ứng chuông nhỏ tồn tại, cho nên hôm sau thức dậy sẽ không phát hiện. Lại tiếp theo nữa, hắn còn nhất định là ở buổi tối hôm đấy được thỏa mãn ở trên giường. Cho nên ngày hôm sau, mới không xuất hiện trạng thái trào cờ. Đã vậy điểm này cũng là hên xui, không có giá trị tuyệt đối. Sự thực chứng minh số của hắn thực không tốt. Lại thêm một điều kiện khác, buổi tối hôm trước hắn không thể uống nước, như vậy sáng hôm sau hắn không có đi ngoài. Điều này cũng là số hên xui, nhưng số của hắn vẫn là xui. Cuối cùng, cái chuông kia còn nhất định phải kẹt ở giữa quần lót của hắn. Đừng hỏi là nó kẹt kiểu gì, hắn thực sự không nói rõ ràng. Nhờ đấy, khiến cho từ lúc hắn rời giường đến tận lúc đi ra ngoài, thì cái chuông này đều không có vang. Nhưng mãi đến khi thân thể sóc nảy ở trên lưng ngựa, cái chuông này mới lệch vị trí. Lúc xuống ngựa, thì tiếng ma quỷ đấy mới vang lên. Lại nhìn những điều kiện ở bên trên, trừ điểm thứ ba, ba điểm còn lại một cái so với một cái đều khó có khả năng. Một cái so với một cái lại giống như nằm mơ mà cũng không có được. Nhưng mà kỳ diệu thay, toàn bộ hắn đều có được. Thế là bây giờ hắn xuất hiện một kỳ tích, treo một vòng chuông trên tiểu huynh đệ rồi đi duyệt binh. Thân là hoàng đế, da mặt của Kỷ Hành kỳ thật cũng xem như dày. Có thể dày tới trình độ khiến người ta nhìn cũng đủ. Vậy mà bây giờ, đối với loại tình huống quỷ dị đến mức không thể tưởng tượng được này, hắn lại xấu hổ và căm phẫn hiếm thấy. Chúng võ tướng đều là người mau mồm mau miệng. Bấy giờ thấy hoàng thượng không vui, liền nhao nhao thỉnh tội. Bọn họ còn cho rằng tâm tình hoàng thượng đột nhiên biến kém là vì lời nói của Tống tướng quân. Vì thế người này nhìn người khác lại nhìn người kia, đường trường thương lượng bằng ánh mắt. Ý hỏi rằng ở trên người ai có mang chuông thì nhanh chóng tháo. Hoàng thượng đi duyệt binh mà các ngươi còn đeo chuông cái gì nha? Nhưng tổng là không ai mang cái chuông nào. Toàn bộ hành trình, Kỷ Hành đều liệt mặt mà nhìn bọn họ thương nghị. Đương nhiên, trước khi thương lượng ra kết quả, hắn đã cắt ngang trước. Vị quân chủ nhân từ và khoan hậu của chúng tỏ vẻ không so đo chuyện này, thì mấy người kia sẽ tiếp tục bỏ qua. Kỷ Hành cố ý đem bước chân của hắn đi cùng lúc với bước chân của mọi người. Như vậy thì sẽ không ai có thể phát hiện ra tiếng chuông xuất phát từ trên người của hắn. Ở trên doanh địa, Kỷ Hành tỏ vẻ muốn tìm một cái phòng trống để nghỉ ngơi, không cho phép người khác đi theo. Mọi người đương nhiên là tích cực, hài lòng hắn. Khi vào doanh phòng, Kỷ Hành vội vàng cởi quần áo để đem thứ kia lấy xuống. Tiếc là không biết vì sao, bộ quần áo hôm nay cũng muốn gây trở ngại cho hắn. Thắt lưng bị buộc thành một cái bánh quai trèo, tháo sao cũng không tháo ra được. Hơn nữa, càng là gấp thì lại càng tháo không xong. Hoàng đế bệ hạ trước giờ luôn luôn chấn định, tự nhiên lúc này cũng vội ra một đống mồ hôi trán. Cuối cùng hắn dứt khoát cắn răng, rút bản đao ở trên eo. Thắt lưng không thể làm đứt, đứt rồi hắn sẽ không cách nào giải thích vì sao thắt lưng lại đứt. Vậy là hắn quyết định mở một cái miệng nhỏ trên quần, rồi cách quần đem sợi dây buộc chuông cắt đi. Sau đấy rung rung mấy cái, thì chuông sẽ theo ống quần mà rơi xuống. Nhìn xem hắn có biết bao nhiêu thông minh. Thế là Kỷ Hành kéo quần lên, giơ đoản đao. Lúc này Thịnh An Hoài lại đột nhiên đi vào. Ông ta tới chỉ là muốn hỏi xem hoàng thượng có cần trà nước. Nhưng ông vừa đi tới đã thấy được hoàng thượng đang giơ đoản đao hướng về giữa háng của mình, hai mắt tỏa sáng. Thịnh An Hoài im lặng. Cái hình ảnh này là tình cảnh đáng sợ nhất mà cả đời ông đã từng gặp qua một lần. Không có cái nào thống khổ hơn cái đó. Ông lảo đảo, một bước thành ba bước, nhảy vọt tới trước mặt Kỷ Hành, quỳ xuống vươn tay đỡ bàn tay đang cầm đao kia. Gắt gao cầm chặt, tràn đầy bi thống mà hô hoán. Hoàng thượng! Bởi vì lực chú ý của Kỷ Hành đều ở trên cái chuông, không phát hiện ra Thịnh An Hoài đi tới. Giờ phút này bị ngăn lại, lập tức có chút không vui nói, tránh ra. Thịnh An Hoài dù cho có chết, cũng sẽ không tránh nói hoàng thượng. Long thể của ngài quan hệ tới xã tắc môn dân, xin ngài cẩn thận mà đối đãi. Đối phương tuy quá mức đường đột, nhưng tốt xấu cũng là quan tâm hắn. Kỷ Hành bèn an ủi nói không sao, chẫm xuống tay rất chuẩn. Thịnh An Hoài lập tức rơi lệ đầy mặt nói hoàng thượng. Nếu ngài có cái gì không vui, đánh người mắng người, hoặc giết người, tóm lại làm sao có thể hận giết thì làm cái đó. Nhưng ngài không thể tự sát nha. Nếu như ngài muốn chặt đứt long căn, không bằng đem đầu của lão lô chém xuống trước. Kỷ Hành im lặng, thì ra tên ngu này cho rằng hắn muốn tự cung. Loại chuyện đeo chuông duyệt binh này không thể so với tự cung thêm được một chút mặt mũi nào. Kỷ Hành thực sự không có cách giải thích, vậy là ném đao xuống đất quát một từ cút. Thịnh An Hoài vội vàng đem dao nhặt lên, sự quan tâm đối với hoàng thượng của hắn cũng có dũng khí vô hạn. Có chút chuyện, cho dù là sẽ chết, hắn cũng sẽ làm. Vì vậy, Thịnh An Hoài chỉ bội kiếm của hoàng thượng nói: "Hoàng thượng, không bằng cái này cũng để nô tài giúp ngài cầm." Thấy hoàng thượng không quan tâm hắn, Thịnh An Hoài liền chủ động cởi xuống bội kiếm của thánh thượng, còn thuận tiện đem mũi tên ở trong bao đựng tên lấy đi. Kiểm tra toàn doanh phòng không có vận sắc nhọn, vậy này Thịnh An Hoài mới vừa lòng rời đi. Lưu lại Kỷ Hành ủ rũ vịn trán, từng chút kéo thắt lưng. Rốt cục hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, vậy là lại đem Thịnh An Hoài kêu vào nói trẫm muốn đi vệ sinh. Thịnh An Hoài nhanh chóng tìm ra một cái bôm mới tinh. Kỷ Hành lấy lý do này khiến cho Thịnh An Hoài cởi thắt lưng giúp hắn. Sau đấy lập tức đem Thịnh An Hoài đá ra ngoài. Rốt cuộc cũng giải quyết xong cái phiền toái. Kỷ Hành nhìn cái vòng chuông kia, mắt lộ ra hung quang nói: "Tiểu biến thái, để khi ta về, làm sao ta thu thập ngươi?" Cái chuông trong tay này được làm rất tinh xảo, sợi tơ nhất thời nhìn không ra chất liệu. Nhưng màu sắc sáng rỡ, tính chất dẻo dai, lại là thượng phẩm. Trên chuông bạc có khắc đồ án. Cái đồ án này có chút quen mắt, nhất thời nửa khắc hắn cũng không nhớ ra được đã từng thấy ở đâu. Luôn có một loại cảm giác giống như ký ức rất xa xôi. Tuy rằng Kỷ Hành hận, nhưng lại rốt cuộc không dám đem cái chuông ném đi, mà là cất vào trong lòng. Khi Kỷ Hành toàn lực giải quyết cái chuông, thì Điền Thất đang ở tiệm bảo hòa tán dóc với một bầy thái giám. Không có một chút nào tiếp thu tới oán niệm của hoàng thượng. Hôm nay hoàng thượng ra ngoài, nàng không cần ở lại cung, cho nên cũng chạy ra ngoài. Con dấu lần trước hoàng thượng trả lại cho nàng, hôm nay vừa ra tay đã bán được 80 lượng bạc. Như thế, sang tay đã kiếm được 30 lượng. Nàng ôm tiền rất hưng phấn, nhất thời lại không biết giấu ở đâu mới tốt, sợ hoàng thượng phát hiện sẽ lại trộm đi mất. Bầy thái giám, theo thường lệ, khen tặng Điền Thất một trận. Nói liền bắt đầu đào ra lịch sử trói lọi của tiệm Bảo Hòa. Sau đấy, lại nói đến Trần Vô Dung. Tuy rằng Trần Vô Dung là một tên khốn nạn, tội ác tày trời, nhưng mà hắn đầu cơ trục lợi đồ cổ quả thật có một tay. Ánh mắt còn rất độc, tuy mọi người dè biểu nhân phẩm của hắn, nhưng khi nói tới chuyện này, đều không thể không khâm phục mà giơ thẳng ngón cái. Công tích vĩ đại của Trần Vô Dung rất có bắt đầu câu chuyện. Mấy người vây quanh, bô bô, ba ba nói, nàng lại không phát biểu, chỉ cúi đầu uống trà. Đang lúc tán dóc được sôi nổi, thì Phương Tuấn vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng. Mắc quá. Người khác không phản ứng tới hắn, hắn lại lặp lại một lần nữa nói mắc quá, nhưng vẫn là dùng khẩu âm Hà Nam. Một tên tiểu biến thái đẩy hắn nói, mắc quá thì đi nhà vệ sinh, người ở chỗ này nói một câu hết mắc quá thì làm sao? Hai tay của Phương Tuấn ấn huyệt thái dương, liên tiếp lắc đầu nói mắc quá, nhưng vẫn là giọng nói Hà Nam. Mọi người liền đem hắn đánh ra ngoài nói, người mắc chết luôn đi. Điển Thất lại vội vàng ngăn bọn họ, ngược lại hỏi Phương Tuấn. Người muốn nói là tìm, quý, có đúng không? Phương Tuấn lập tức gật đầu đáp quý. Điển Thất lại vội vàng kéo hắn vào trong góc, kéo cổ áo hắn hỏi, quý Thanh Vân. Mắt Phương Tuấn lập tức sáng lên, gật đầu thật mạnh, tìm quý Thanh Vân. Bàn tay đang nắm cổ áo của hắn, đột nhiên nắm chặt, nàng trừng hắn chằm chằm trầm giọng. Là Trần Vô Dung, đã khiến người đi tìm quý Thanh Vân. Phương Tuấn lại gật đầu đáp vâng. Điền Thất lại nói, hắn kêu ngươi đi giết quý Thanh Vân, có đúng không? Giọng đã bị tức đến run lên, nàng kiệt lực khắc chế chính mình không có ra tay đập tên khốn này. Phương Tuấn lắc đầu, cau mày nói, không phải là giết, mà là bắt, Trần Công Công sai ta, bắt quý Thanh Vân. Bắt cái gì chứ, căn bản là giết, hơn nữa lại là giết cả nhà. Điền Thất tức giận, mặt trắng cả hết, Nàng quay đầu tìm, cua lấy một cái ghế dài cách nàng gần nhất, giơ tay lên, nâng đập Phương Tuấn một trận, vừa đánh vừa mắng, mắng hai câu liền bắt đầu khóc. Một bên khóc, lại một bên đánh. Phương Tuấn ôm đầu ngồi trong góc, không dám đánh lại. Mấy người đang tán dóc cách đấy không xa nghe được tiếng động, nhanh chóng chạy tới kéo bọn họ ra. Đám người chỉ cho rằng hai người tranh cãi, liền đem Điền Thất ấn xuống ghế, rồi cực kỳ khuyên nhủ nàng. Điền Thất ngồi trên ghế, ai cũng không thèm để ý. Hai mắt của nàng như đao mà nhìn chằm chằm Phương Tuấn. Phương Tuấn vẫn ngồi như cũ ở trên đất, không ai quan tâm tới hắn. Hắn ngẩng đầu, trên trán bị đánh vỡ, máu chảy xuống, chảy qua trên mặt của hắn, rồi nhỏ xuống đất. Hắn không có để ý miệng vết thương, mà nâng đôi mắt mờ mịt nhìn Điền Thất. Thấy Điền Thất oán hận trừng hắn, tuy hắn không biết vì sao, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chật vật. Điền Thất nhìn ánh mắt mờ mịt mà nhát sợ của Phương Tuấn, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất bi ai. Kẻ thù đang mặt đối mặt, nhưng đối phương lại quên hết tất cả. Chỉ riêng nàng chính là giống như người điên. Nàng nghỉ một hồi, lại đem Phương Tuấn kêu vào phòng tiếp khách. Vết thương trên đầu Phương Tuấn đã đọng máu không chảy ra. Vệt máu trên mặt hết sức rõ ràng, nhìn qua đáng sợ. Tuy rằng hắn đã quên mất chuyện cũ, nhưng không đại biểu rằng hắn thực biến ngốc. Thấy được phản ứng của Điền Thất như vậy, hắn đã đoán ra đại khái hỏi. Điền Thất, ta phải chăng đã làm qua chuyện gì sai? Điền Thất nhìn chằm chằm hắn nói. Người thực sự nghĩ không ra. Phương Tuấn cúi đầu đáp, thực xin lỗi. Nếu như ngươi cảm thấy thật xin lỗi, thì nhanh chóng nghĩ ra, ta muốn biết trừ ngươi còn có những ai. Phương Tuấn khẽ gật đầu đáp. Nhưng ta tới cùng đã làm qua cái gì? Điền Thất tức giận. Chính ngươi tự nghĩ. Lúc Kỷ Hành hùng hổ trở về cung Càn Thanh, thì Điền Thất còn chưa có trở lại. Hắn ở trong thư phòng đứng ngồi không yên, trong đầu óc suy diễn ra các loại phương pháp trừng phạt Điền Thất. Tiếp theo, lại bài trừ từng cái, không nhẫn tâm mắng. Lại còn không đánh được, biện pháp duy nhất hữu hiệu cũng chỉ có tịch thu tiền quán. Bất quá tiểu biến thái lúc này cũng không có bao nhiêu tiền, như vậy xem ra chỉ có thể trước tiên khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng. Kỷ Hành tính toán ở trong lòng, nghĩ nghĩ, ý nghĩ của hắn lại có chút lệch. Lại nhớ tới hôm qua hai người tình trạng ý thiếp. Sau đấy, lại nhớ đến cái chỗ thần kỳ kia của Điền Thất, bị cắt, sạch sẽ, bóng loáng. Kỷ Hành liền có chút không hiểu. Nếu như mà trứng bị cắt, thì có thể lý giải. Nhưng mà chim nhỏ cũng bị cắt, vậy làm sao đi tiểu nha? Chẳng lẽ giống như nữ nhân, vậy thì có gì khác biệt so với nữ nhân? Hắn càng nghĩ càng tò mò, thấy Thịnh An Hoài ở bên ngoài, hắn lập tức hỏi. Thái giám các ngươi, đều như thế nào là tịnh thân? Lúc này Thịnh An Hoài lại đang ở trong trạng thái đề phòng cao nhất. Nghe Hoàng thượng nói vậy thì lập tức giống như lâm đại địch, cảnh giác lên cao. Thì ra Hoàng thượng còn nhớ tới chuyện tự cung nha. Ông ta bị ai mà nghĩ? Kỷ Hành thấy Thịnh An Hoài sững sờ hai mắt mà không hồi đáp. Liền lén tính tình, hỏi lại một lần nữa. Trả lời chấm. Thái giám tới cùng là tịnh thân như thế nào? Thịnh An Hoài vừa run, vừa bước tới trước mặt Kỷ Hành quỳ xuống ôm đầu gối của hắn khóc lớn. Hoàng thượng, liền tính ngài không vì mình mà nghĩ, thì cũng xin vì Thái hậu mà suy nghĩ. Bà ấy đã trông trăng trông ngày, mong cho thêm một cái cháu gái. Ngài không thể làm ra loại chuyện đoạn tụ gốc rễ nha. Kỷ Hành giận được đau cả lồng ngực, dùng hết sức đá văng ông ta nói cút. Thịnh An Hoài biết lời thật của chính mình sẽ khó nghe, vậy là thuận theo cút mấy cút, trước khi cút còn tự chủ trương lấy đi một đôi bảo kiếm treo ở trên vách thư phòng. Ông ta hiện tại là vì gốc rễ của Hoàng thượng mà nghĩ nát tâm, lại không dám rêu rao lớn sợ đem Hoàng thượng bức gấp, quýnh lên lại làm ra loại chuyện chung thân hối hận. Ông đem bảo kiếm giấu kỹ, rồi tản bộ đi qua đi lại ngoài hành lang của cung Càn Thanh. Ông không biết làm sao mà khuyên Hoàng thượng. Trọng yếu nhất, ông không biết vì sao Hoàng thượng lại một lòng một dạ muốn làm thái giám. Ngay tại lúc như kiến bò trên chảo nóng loạn chuyển loạn lui, thì Thịnh An Hoài ngẩng đầu, vừa lúc Điền Thất trở về. Ông nhanh chóng vẫy tay, kéo đem Điền Thất quay trở lại. Điển Thất vốn mang tâm sự nặng nề, thấy Thịnh An Hoài kêu nàng, liền đi tới hỏi. Thịnh gia gia, ngài có gì phân phó? Thịnh An Hoài kéo Điển Thất, khóc lóc, nỉ non, đem chuyện Hoàng thượng muốn tự cung nói ra một lần. Điển Thất nghe xong cũng giật nảy mình nói. Vì sao Hoàng thượng lại muốn tự cung? Thịnh An Hoài dùng một cái khăn tay lau nước mắt. Ta làm sao mà biết, nếu như ngươi cũng không biết thì càng không có ai biết. Ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ đi, Hoàng thượng hắn tới cùng có khả năng về cái gì mà luẩn quẩn ở trong lòng đây? Điển Thất cong ngón trỏ, gãi hai cái ở dưới cằm. Ta nói thật với ông vậy, Hoàng thượng hắn vốn chính là bệnh thần kinh, nghĩ cái gì là sẽ làm cái đấy. Thịnh An Hoài có chút gấp bệnh tìm loạn y, lúc này thậm chí lại có chút tin tưởng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Điền Thất có một loại tin phục mù quáng với Vương Mạnh, vì vậy lập tức nói, hay là tìm Vương Mạnh đâm mấy kim? Thịnh An Hoài cũng học theo Điền Thất mà gãi cằm nói, hay là ngươi đi khuyên nhủ Hoàng thượng trước đi, khuyên không được lại nghĩ thêm cách khác. Điền Thất có chút khó xử nhưng vẫn gật đầu đáp được, ta sẽ thử trước, nhưng ta không cam đoan là có hiệu quả. Điền Thất nói như vậy, nhưng cũng đã khiến cho Thịnh An Hoài kích động hết sức. Vậy là Điền Thất đi vào cung Càn Thanh, tại thư phòng tìm được Hoàng thượng. Ở trong thư phòng, Hoàng thượng xem ra rất nóng nảy. Hắn đang đi lại, thấy Điền Thất tới thì tới sau bàn ngồi xuống sầm mặt. Người còn dám trở về? Cần cổ Điền Thất rụt lại đáp nô tài. Nô tài cũng không dám không trở về nha. Hoàng thượng vẫy tay nói lại đây, nàng đi qua cách cái bàn nhìn Hoàng thượng. Kỷ Hành lại chỉ bên cạnh mình nói ở đây, nàng đành phải cứng đầu đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hắn, lại nhớ tới Thịnh An Hoài khóc lóc, Điền Thất chợt thấy áp lực thật lớn. Nàng thật không dám trực tiếp hỏi Hoàng thượng, phải chăng là muốn tự cung? Đối phó với bệnh thần kinh nhất định phải uyển chuyển, liền giống như Vương Mạnh đối phó với cái người tên Hoàng Hoàng kia vậy. Nếu không vẫn là, hãy làm loại chuyện mà hắn thích đi. Nàng nghĩ đến đây, hơi hơi khom người, phủng mặt của Kỷ Hành, chủ động sáp đi tới mà hôn môi của hắn. Kỷ Hành vốn phồng một bụng phẫn nộ, định xử lý Điền Thất. Kết quả lại bị nàng hôn một cái, đã liền quên hết tức giận. Một tay hắn ôm lấy bờ vai của nàng mà đáp lại, hai người triền miên hôn nhau một hồi. Điền Thất đỏ mặt ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn trong mắt của hắn, rồi lấy hết dũng khí nói. Hoàng thượng, kỳ thật, tiểu đệ đệ của ngài rất là thú vị nha, nếu như ngài cắt đi, rất là đáng tiếc đấy. Kỷ Hành triệt để im lặng, hắn vô cùng muốn đem Thịnh An Hoài bầm thây vạn đoạn. Điền Thất lại như chuồn chuồn lướt nước mổ môi Hoàng thượng. Rồi cáo lui, lưu lại Kỷ Hành một mình, một người hỗn độn, ngồi trong thư phòng không lời. Điển Thất đi ra khỏi thư phòng, trở lại chỗ của mình, không biết vì sao cũng có chút phiền muộn. Kỳ thật lời của nàng nói không phải nói dối. Tiểu đệ đệ của Hoàng thượng, đúng là rất thú vị nha. Điển Thất vì cái loại suy nghĩ biến thái này của chính mình mà cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nàng lại không cách nào đối với chuyện này giả vờ như không thấy. Kỳ thật, chính xác mà nói, nàng cảm thấy thích cùng với Hoàng thượng ở với nhau, không cần biết bọn họ đang làm cái gì. Thậm chí ngay cả lúc hắn phát bệnh thần kinh đi nữa, thì bây giờ nàng cũng cảm thấy không hề chán ghét. Kỳ thật, thật là kỳ quái, nàng rõ ràng đáng lẽ phải là rất sợ Hoàng thượng. Nhưng hiện tại, nàng cứ thế đối với hắn mà lại không sợ hãi nữa. Không chỉ có như vậy, ở trước mặt hắn nàng thậm chí luôn tự giác, trở nên được bằng chân lại lân đằng đầu. Trái ngược với những quy củ nghiêm ngặt, mà một nô tài phải nghiêm ngặt tuân theo. Đây thực là quá không giống với nàng. À còn nữa nha, nàng càng lúc càng lưu ý sự thật, đó là Hoàng thượng bị rất nhiều người sờ qua, cùng với đang bị rất nhiều người sờ qua. Mỗi khi nghĩ đến cái chim nhỏ của Hoàng thượng lại bị chuyện này, thì trong lòng của nàng có cảm giác chua xót kỳ lạ. Nàng hận không thể đem chút người kia đều đuổi đi hết. Như vậy chính Hoàng thượng chỉ là của riêng nàng mà thôi. Điển Thất đột nhiên có chút kinh ngạc, cảm giác này giống như nói nàng đang ghen nha. Nàng lại thế nhưng ghen, còn là ghen về Hoàng thượng. Cẩn thận suy nghĩ, thực sự quá kinh hãi. Trong lòng của nàng có chút loạn, ghen đại biểu cho cái gì? Nàng lại không ngốc, nó thuyết minh nàng hình như có chút thích Hoàng thượng. muốn độc chiếm hắn. Nhưng đây căn bản không phải là chuyện có thể. Nàng bây giờ còn đang chiến đấu hung hăng giữa một bầy thái giám. Càng không nói tới, hoàng thượng còn có nhiều gia lệ hậu cung như vậy. Đối với một người như vậy mà ghen, nhất định sẽ rất thống khổ. Điển Thất lắc đầu, gần đây rất nhiều sự việc đều đang hướng tới phương hướng quỷ dị mà đi. Có lẽ, nàng cũng chỉ nhất thời váng đầu mới sẽ có ý nghĩ kỳ lạ như thế. Ban đêm, Kỳ Hành nằm trên giường rồng một mình. Hắn vẫn như cũ đang suy tư về chim nhỏ bị cắt sạch bách kia của Điển Thất. Sau đấy nghĩ nghĩ, hắn liền có chút tẩu hỏa nhập ma, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ thần kỳ. Điển Thất có thể hay không là một nữ nhân nha? Ý nghĩ này vừa tới liền bị hắn phủ định, làm sao có thể? Quá là không thể tưởng tượng được, hắn biết. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì hắn quá hy vọng Điển Thất là nữ nhân. Hắn không phải trời sinh đoạn tụ, liền coi như sau khi thích tiểu biến thái. Hắn nằm mơ, cũng luôn coi Điền Thất mặc nữ trang, hoặc là không quần áo nhưng thân thể lại là nữ nhân. Vô số lần hắn nghĩ, nếu Điền Thất là nữ nhân thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà cho dù lý trí nói với hắn là không thể, thì giờ đáy lòng của hắn cũng như điên cuồng hết lần này tới lần khác hỏi. Sao lại không thể chứ? Loại chuyện điên khùng như buộc chuông đi duyệt binh kia đều có khả năng xảy ra. Thì Điền Thất sao lại không thể là một nữ nhân nha? Khát vọng không cách nào ngăn chặn lại ở trong lòng Kỳ Hành, trâm lên một chút hy vọng mong manh. Ngày hôm sau, hắn sai nội quan giam chỉnh lên ghi chép nghiệm thân của Điền Thất. Tuy rằng tư liệu ban đầu của Điền Thất đã bị trộm, nhưng cách mỗi năm, chúng thái giám đều sẽ tiến hành nghiệm thân lại một lần. Ai bị thiến không sạch, cần phải thiến lại lần nữa. Càng là người tỉnh táo mà ổn trọng, càng là thích dùng sự thật để chứng minh, cũng càng thiếu thốn sức tưởng tượng. Bọn họ không dám càn rỡ rong ruổi trong tưởng tượng của chính mình. Kết quả là dễ dàng rơi vào trong cái bẫy sự thật nhất. Ghi chép nghiệm thân được ghi rõ ràng rành mạch, Điện Thất rất hợp cách, bị cắt vô cùng sạch sẽ. Làm sao có thể không sạch sẽ nha? Kỳ Hành ngửa mặt lên trời mà thở dài, cười khổ đem bản ghi chép nghiệm thân kia ném trên bàn. Hắn cảm thấy chính mình thật là điên rồ, thế nhưng cho rằng Điền Thất là nữ nhân. Không cần biết hắn có bao nhiêu khát vọng, nhưng hiện thực tóm lại là hiện thực. Một khi thái giám tiến cung đã nghiệm thân rồi, thì 5 năm sau đấy lại làm nghiệm thân tiếp. Làm sao có thể là nữ nhân đây, trừ khi ông trời lập tức đem người nọ biến thành nữ nhân. Kỷ Hành chẳng hề tin cái gọi là quỷ thần. Nhưng ngay lúc này, hắn lại vô cùng hy vọng trên thế giới này thực sự có thần tiên tồn tại. Chỉ cần vung vung pháp bảo ở trong tay, liền có thể đem tiểu biến thái của hắn biến thành một cô nương như hoa như ngọc. Hắn và Điền Thất ở cùng một chỗ rất vui sướng, nhưng cũng rất mệt mỏi. Cứ như việc đã quyết định buông tay chân ra để làm một tiểu biến thái, nhưng loại cảm giác cực kỳ vô lực vì không cách nào thay đổi vận mệnh này cứ luôn đày đọa hắn. Hơn nữa, với tư cách là một nhân gian đế vương, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng hắn lại không cách nào cùng với người trong lòng giống như nam nữ bình thường mến nhau. Loại cảm giác này vô lực lại càng thêm đậm đà. Trong lúc hoàng thượng sầu đến mỗi tóc đều nhanh trắng, thì tâm tình Điền Thất vô cùng tốt. Nàng tận lực quên đi vấn đề ghen hay là không ghen, mà nàng đang cùng Như Ý thương lượng xem buổi tối đi xem sao băng như thế nào. Người của Khâm Niên Giám căn cứ theo ghi chép của thiên tượng ở trong quá khứ, phỏng đoán khuya hôm nay phụ cận tham túc có thể xuất hiện rất nhiều sao băng. Cho nên đã liền đem chuyện này bẩm báo cho hoàng thượng. Vừa lúc Điền Thất ngồi ở đấy đã nghe vào lỗ tai, liền quay đầu quyết định tối nay ngồi ở dưới sao băng hứa nguyện. Nàng cảm thấy như thế này, một cái sao băng hứa được một cái nguyện vọng, như vậy nhiều sao băng liền hứa được nhiều cái nguyện vọng. Tổng là có 2 cái sẽ thành hiện thực. Chuyện này thật vô cùng có lợi, vậy là Điền Thất tự mãn mãn đem chuyện này nói cho Như Ý. Vốn chỉ nghĩ rằng làm cho tiểu Như Ý hâm mộ ghen tị, nào ngờ thằng bé này lại quá bưu hãn. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy sao băng, lên âm ỉ om sòm muốn nhất định đi theo để nhìn. Điền Thất cự tuyệt, hơn nửa đêm đưa bé dựng dậy chỉ vì xem mấy ngôi sao sẽ không được tốt. Lại nói Như Ý là hoàng tử không thể so với người khác, nàng không thể để cho nó yên giấc nghỉ ngơi, quay đầu thì thái hậu sẽ lột da nàng. Nhưng Như Ý là đứa bé cố chấp, nó chạy đến trước mặt thái hậu Nam nũng mè nheo, đem lão bà dỗ được mềm lòng, giúp cuộc mệnh lệnh Điền Thất mang theo Như Ý cùng nhau xem sao băng. Dù sao địa điểm là ở tại Hoàng Cung, người chung quanh phải cẩn thận, chờ Như Ý buồn ngủ liền ôm nó đi là được. Nghĩ như vậy, buổi tối hôm nay, nàng và Như Ý tay nắm tay đứng ở trên đài ngắm trăng. Sở dĩ bọn họ chọn đài ngắm trăng ở cung Càn Thanh là vì nơi này rộng rãi, có góc độ lớn nhất để thấy được bầu trời. Hai người bọn họ đứng nhìn bầu trời, còn Kỷ Hành đứng dưới đèn lồng mà nhìn bọn hắn. Cho dù Kỷ Hành biết hành vi của bọn hắn có bao nhiêu là ấu trĩ, còn giáp mặt kinh hỉ một phen, nhưng hắn liền thích lẳng lặng nhìn bọn hắn ấu trĩ mà khoan khoái như vậy. Hai người này đều đứng ở chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn. Ngẫu nhiên, gặp phải đụng một cái liền có thể khiến cho ngực hắn ấm đến nỗi muốn tan chảy. Hai người đập tưng, chỉ bầu trời hét lớn, tới, tới. Kỷ Hành cũng thuận theo ngón tay chỉ bầu trời phía đông của bọn hắn mà nhìn, nhưng chỉ kịp thấy được một vệt sao kia một đầu đâm xuống, bị một nóc nhà nơi không xa ngăn trở. Điền Thất Như Ý cũng chỉ vội kích động, chưa kịp hứa nguyện. Hai bọn hắn tức thì có chút đáng tiếc, lại cảm thấy nơi đây tuy rằng rộng rãi, nhưng vẫn là bị những ngôi nhà xung quanh chắn đi tầm mắt, không thể nhìn được tận hứng. Vậy là nàng quay đầu, nhìn nóc nhà cung Càn Thanh thở dài nói. Nếu như có thể bò được lên trên nóc nhà mà xem thì đã quá tốt. Ngón trỏ của Như Ý để trên quai hàm, ngưỡng đầu cao cao, nó cũng mong đợi nhìn cái nóc nhà kia. Phảng phất ngay sau đấy, cái nóc nhà liền hạ xuống rồi đưa hai người bọn hắn mang lên đi vậy. Kỷ Hành không khỏi lắc đầu nói. Nghĩ hay nha. Hắn đi tới, chỉ huy Điền Thất nói đem Như Ý ôm dậy. Nàng tuy không biết gì nhưng vẫn theo thường lệ, cẩn thận tuân thánh chỉ ôm Như Ý lên. Đôi tay Như Ý ôm cổ Điền Thất, rồi nói tiếp. Như vậy vẫn là không đủ cao nha, Điền Thất. Nhưng đúng lúc này, Kỷ Hành lại đem eo Điền Thất bế lên. Nàng ngớ người một chút, rồi nhanh chóng thẹn hồng đầy mặt. Nàng không phải chưa từng bị hắn ôm như thế này, nhưng lúc này là trước công chúng, như vậy không được tốt đi. Đang nghĩ ngợi lung tung, Hoàng thượng đã ôm hai người đi tới gần cung Càn Thanh một chút, rồi đem chân phát lực chạy như điên mấy bước, rồi dẫm chân lên lan can cẩm thạch để mượn lực. Thân thể của bọn họ liền bay lên trên không, cao cao mà hạ xuống nóc nhà. Đột nhiên mất trọng lực, Điền Thất chỉ cảm thấy trái tim trầm xuống tới cùng. Nàng khẩn trương ngừng thở, trận bay lượn đột nhiên này khiến nàng không trở tay kịp. Lại kích động không thôi, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, ngửa đầu nhìn hắn. Lưng của hắn đưa về bầu trời đầy ánh sao, mặt của hắn nhu hòa, khóe môi của hắn chứa ý cười. Ánh mắt của hắn sáng long lanh, giống như đem hàng ngàn, hàng nghìn ánh sao giấu vào trong đáy mắt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trước, tìm kiếm điểm dừng chân. Chỉ lưu cho nàng một cái góc mặt, nàng trừng to nhìn cái góc mặt nghiêng nghiêng như chạm ngọc của hắn. Ở giữa ánh sao, nó phảng phất như là ánh trăng sáng rõ vậy. Rõ ràng là gần ngay trước mắt, rồi lại giống như xa cuối chân trời. Lúc này có một sợi tóc ở sau tai hắn, rơi tới trước ngực. Theo gió mà phất, sợi tóc bay ra đùa với lông mi của Điền Thất. Nàng theo bản năng chớp mắt, rồi lại mở mắt lần nữa thì bọn họ đã đứng ở trên nóc nhà của cung Càn Thanh. Xác thực mà nói, là hắn đứng ở trên nóc nhà, nàng và Như Ý là ngồi ở trong lòng của hắn. Như Ý vẫn còn ôm cổ Điền Thất, phi thường ra sức vì phụ hoàng của nó mà vỗ tay hoan hô. Điền Thất giật mình phục hồi tinh thần lại có chút ngại. Tuy rằng lý do hoàng thượng ôm nàng bay lên nóc nhà rất đầy đủ, sẽ không dẫn tới hoài nghi của người khác, nhưng nàng chính là ngại ngùng nha. Kỷ Hành để Điền Thất xuống, đỡ nàng đứng vững, nóc nhà này quá dốc. Nàng không dám để Như Ý xuống, hai tay ôm cậu bé, không thể thăng bằng được thân thể. Đành phải đem thân thể tựa vào trên ngực của Kỷ Hành. Kỷ Hành cầu còn không được. Ở trên nóc nhà đã sớm có mấy người thị vệ nằm bò, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Hoàng thượng và Điện Hạ, để có thể đúng lúc hộ giá. Nhưng Kỷ Hành lúc này lại sai bọn hắn đi xuống hết. Hiện tại, ở trên nóc nhà chỉ còn lại ba người bọn họ. Kỷ Hành liền kéo Điền Thất ngồi ở trên nóc nhà cao cao, Như Ý ngồi trong lòng Điền Thất, Điền Thất lại bị Kỷ Hành nửa ôm vào trong lòng. Ba người liền như vậy mà thân mật sát vào cùng nhau ngồi ngắm sao băng. Tầm này, nhìn rộng rãi hơn không ít. Nàng nhìn hướng nơi xa xa, tầm mắt không hề có cách trở. Đêm tuy hơi lạnh, nhưng không khí lại trong trẻo dễ chịu, bầu trời giống như biển sâu lật úp tới đây. Xanh thẳm, trong suốt, mênh mông, âm trầm. Ánh trăng tối nay hơi nhạt, hàng vạn hàng ngàn ngôi sao liền hăng hái. Ánh sáng đầy trời lộng lẫy như ngọc, tất cả bầu trời giống như vạn ngôi nhà, thắp nên đèn đuốc, náo nhiệt được có chút nô nức ồn ào. Như Ý đột nhiên chỉ về bầu trời phía đông, khoan khoái hô lớn. Nhìn kìa, sao băng! Điền Thất, Kỷ Hành đồng loạt quay đầu, nhìn ngôi sao băng kia, giống như tuyết rơi xoẹt qua bức màn màu xanh thẫm. Từ giữa không trung vẫn trượt đi đến khi tiếp cận mặt đất mới biến mất. Như Ý nhắc nhở nói, hứa nguyện. Điền Thất cũng nói ừ nha, rồi cúi đầu nhắm mắt, nghiêm túc hứa lên nguyện vọng. Kỷ Hành quay mặt nhìn Điền Thất, người trước mắt ở giữa ánh sao ngũ quan nhu hòa sinh động, dáng vẻ nghiêm túc. Hứa nguyện tuy rằng nhìn có chút ngốc, nhưng rồi lại xinh đẹp khiến cho người ta hoảng sợ. Lúc này Như Ý lại đem nguyện vọng của nó nói ra. Nói rằng nguyện vọng của ta sau này là khi lớn lên sẽ cưới được Điền Thất. Điền Thất im lặng. Kỷ Hành im lặng. Điền Thất không hiểu hỏi. Điện Hạ, vì sao Điện Hạ lại muốn cưới ta nha? Cưới ngươi thì liền có thể vĩnh viễn được chơi với ngươi nha. Lý giải của Như Ý đối với chuyện cưới vợ chính là hai người bọn họ gom lại một chỗ mỗi ngày chơi đùa. Kỷ Hành lại vô cùng trực tiếp nói không cho phép cưới hắn. Như Ý lập tức hỏi vì sao. Kỷ Hành háp thánh chỉ. Như Ý liền mím môi, thấy được phía đông lại xẹt qua một đạo ánh sáng, nó lại nhanh chóng nhắm mắt hứa một cái hứa nguyện khác. Như vậy ta muốn gả cho Điền Thất. Kỷ Hành lại im lặng. Không sao, con khẳng định sẽ không gả ra được. Điền Thất giờ khóc giờ cười khuyên Như Ý. Điện Hạ, nguyện vọng nói ra sẽ không lên nha. Như Ý ồ một tiếng, quả nhiên lần tiếp theo là cúi đầu trầm mặc hứa nguyện. Bởi vì nguyện vọng không thể phân hưởng ra, khiến cho cậu nhóc có chút táo bạo, ở trong lòng của Điền Thất cứ nhích tới nhích lui. Kỷ Hành nhìn bầu trời phương đông, lại lướt qua thêm một ngôi sao băng nữa. Hắn cũng gia nhập vào phe hứa nguyện ấu trĩ này. Hắn nghĩ trong lòng, ta hy vọng Điền Thất sẽ biến thành nữ nhân. Hắn ôm Điền Thất càng thêm chặt, cằm nhẹ nhàng trà lên những sợi tóc mềm mại mát lạnh ở trên đỉnh đầu của nàng. Mắt của hắn chớp, cũng không chớp, nhìn về phía đông, bầu trời đêm. Mỗi khi một ánh sao băng xuất hiện, hắn sẽ đều nghĩ một lần, ta hy vọng Điền Thất biến thành nữ nhân. Hắn không ngại lặp lại cái nguyện vọng này, cho đến khi Như Ý mệt mỏi buồn ngủ, và Điền Thất cũng ngáp lên ngáp xuống. Lúc Kỷ Hành đem hai người ôm xuống nóc nhà, hắn còn đang cố chấp nhìn phương đông. Chờ đợi sao băng xẹt qua, hắn nghĩ trong lòng, ta hy vọng biết bao nhiêu tiểu biến thái của ta sẽ là nữ nhân. Hắn nghĩ, nghĩ đến ngực, ngực phát đau. Rất nhanh, hắn sẽ phát hiện hiệu quả của sao băng này có bao nhiêu là thần kỳ.